chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, chương 1223 này nhưng đều là phúc lợi a. Chương 1223, 1224, này nhưng đều là phúc lợi a. Mà Tư Đồ Phong, đã ở một cái khác trong phòng, tắm rửa xong, bọc khăn tắm ra tới, Trần Thanh Thanh nhìn hắn lỏa lồ ra tới 8 khối cơ bụng. Không tự giác nuốt nuốt nước miếng, ở thiên giới, chính là rất ít như vậy lỏa lồ, này nhưng đều là phúc lợi a. Trần Thanh Thanh nhịn không được duỗi tay, chọc chọc Tư Đồ Phong nào đó quang mang không khỏi buồn bã, ngay sau đó. Quần áo bay xuống trên mặt đất, một thất tình cảm mãnh liệt không thể tường viết tương đương. Hôm sau, hai người ngủ đến mặt trời lên cao, bị liên tiếp tiếng đập cửa cấp đánh thức. Tư Đồ Phong cau mày, mặc tốt quần áo đi mở cửa, Vuông Ngọc đứng ở ngoài cửa. Liên tiếp rời giường khí nói, Ngọc tỷ, có việc nhi. Phương Ngọc bị hắn mới vừa tỉnh ngủ lười biếng bộ dáng cấp mê được mất trong chốc lát tâm hồn. Phục hồi tinh thần lại nói, các ngươi di động, mới vừa đặt mua, số điện thoại cũng đều chuẩn bị cho tốt, chính là, đột nhiên ra điểm sự, cái gì? Ách, các ngươi vừa tới thành phố lớn, biết Weibo ngoạn ý nhi này sao? Biết, di động cho ngươi, ngươi trước chính mình nhìn xem, Weibo ta cho ngươi download hảo. Tư Đồ Phong tiếp nhận. Nhàn nhạt nhìn lướt qua nói, liền việc này, Phương Ngọc há hốc mồm nói. Người cư nhiên như vậy bình tĩnh, điểm này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, đối thần tiên mà nói, thật sự thí đều không phải a. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, đa tạ Ngọc tỷ nhọc lòng, không biết các ngươi đoàn phim tưởng xử lý như thế nào. Cái này, đại gia còn ở thương nghị, chủ yếu, nhà đầu tư bên kia rất phiền toái, không cần khó xử. Nhà ta nhà đầu diễn không diễn, đều có thể. Thù lao, cũng có thể trở về, không không không, Trần Thanh Thanh diễn thực hảo, không còn có so nàng càng thích hợp nhân vật này, chúng ta đã ở nỗ lực tranh thủ, chính là Lương Siêu Hồng bên kia, chết cắn không bỏ. Tư Đồ Phong nhíu mày nói, nàng tưởng như thế nào, chính mình không diễn, cũng không cho Trần Thanh Thanh diễn, đây là tưởng hủy diệt chúng ta này bộ kịch a? Ai? Một cái ảnh hậu ở giới giải trí có thể đỉnh nửa bầu trời. Này thật đúng là phiền toái, không có biện pháp giải quyết. Ai, cũng không phải không có. Chúng ta đã ở tranh thủ, đem trailer cấp cắt nối biên tập ra tới. Phát đi ra ngoài, cũng có thể kéo đến nhà đầu tư. Đến lúc đó nàng khởi tố chúng ta, cũng có tiền bồi thường. Chính là một chút, trên mạng dư luận, rất khó áp xuống đi. Có bao nhiêu khó, Lương Siêu Hồng ở giới giải trí địa vị, thật sự là quá cao, fan đều trải rộng cả nước, mà lần này, cũng vốn là đoàn phim xảy ra chuyện, dây thép đột nhiên cắt đứt, còn thay đổi diễn viên, nhưng đó là biết nàng sẽ không tiếp tục diễn, mới làm như vậy à. Vốn dĩ tính toán thời điểm đi cùng nàng câu thông, như vậy không biết ai miệng nhanh như vậy, trước tiên bị nàng biết đổi nhân vật. Liền nàng kia tâm cao khí ngạo tính tình, còn không được hướng lớn nháo a. Ta thử xem đi, a, ta là, ân nhân cứu mạng, Nga đúng rồi. Lương Siêu Hồng mệnh, là ngươi cứu, nhưng, ngươi có thể như thế nào làm? Tư Đồ Phong nhìn màn hình di động, không nói gì, đột nhiên, khóe miệng một trận run rẩy, ngọa tao. Hắn chọn quảng trường Vũ video, cư nhiên, thượng hot search, làm sao vậy ngươi? Tư Đồ Phong mặt hắc đạo, không có việc gì, người đi về trước đi, chờ tin tức kia hảo, di động tồn ta cùng đạo diễn điện thoại, hai ngày này không Thanh Thanh diễn, chờ có ta lại gọi điện thoại thông chi nàng, làm phiền. Phương Ngọc vội vàng tới. Vội vàng đi, một đống lớn sự chờ nàng đi xử lý, những cái đó đều quan hệ đến. Này bộ kịch còn có thể hay không tiếp tục chụp được đi. Tư Đồ Phong cầm di động, đi phòng khách trên sofa ngồi xong, đã không có bất luận cái gì buồn ngủ, nhanh chóng xin một cái. Weibo tên vì, Dạ Mạc Phong Lâm Weibo, đã phát một cái thiệp đi ra ngoài, tiêu đề vì. Lương đại ảnh hậu, người mệnh ta cứu, tiếp tục chửi bới ta bạn gái. ta sẽ hối hận cứu ngươi này mệnh tương đương. Một cái tân hào, một cái vô danh tiểu tốt, là không ai sẽ chú ý, nhưng, lại bị một cái tin tức công chúng hào, cấp truyền phát một buổi sáng thời gian, đã bị trên đỉnh Phong Tiêm Lãng Khẩu có, nói hắn là ra tới Lăng Xê có, nói hắn là vì muốn hấp dẫn ảnh hậu lực chú ý, mắng hắn kẻ lừa đảo chiếm đa số, bởi vì lương siêu hồng. Nhiệt độ, thượng vạn điều bình luận, hơn một nửa nghi hoặc, hơn phân nửa mắng hắn kẻ lừa đảo, mà Tư Đồ Phong đã phát này Weibo. Liền ném xuống di động đi rửa sạch, cấp Trần Thanh Thanh làm bữa sáng đi, chưa từng có nhiều chú ý, giữa trưa thời điểm. Này thiệp đã bị Lương Siêu Hồng cấp phát hiện, ân nhân cứu mạng. Rốt cuộc hiện thân, nhưng, vì Mao, có bạn gái, vẫn là nàng chửi bới quá người. Xin hỏi là ai a? Là cái kia thế thân hắn nhân vật người sao? Vì không cho sự tình càng diễn càng liệt, ân nhân cứu mạng bị mắng thảm. Lương Siêu Hồng lập tức chuyển phát này Weibo, còn hơn nữa tiêu đề. Đại gia đừng mắng. Cái này rất có khả năng là ta ân nhân cứu mạng, đến nỗi khác. Không có nhiều lời, nhưng tiếng mắng như cũ, cái gì ảnh hậu đừng bị lừa. Xã hội này ta ác đâu, chính là, ảnh hậu đừng quá đơn thuần. Đầu năm nay kẻ lừa đảo siêu cấp nhiều, lại còn có không ngừng. Lập tức có đại lượng giả mạo ân nhân cứu mạng nhỏ bé tiểu hào. Tất cả đều ra tới, Lương Siêu Hồng lại chỉ nhớ rõ lúc ban đầu cái kia tiểu hào. Dạ Mạc Phong Lâm, bởi vì, này phía trước, trừ bỏ đoàn phim người không có người biết, nàng từ dây thép rơi xuống, bị người cứu, mà đoàn phim bên trong sự tình giống nhau đều là không công khai. Không bao nhiêu người biết, là cái kia tiểu hào Weibo đã phát cái này thiệp lúc sau. Mới xuất hiện đại lượng giả mạo giả, bởi vậy, nàng vẫn luôn đều nhìn chằm chằm cái kia Weibo hào, còn chú ý, trong đầu. Như cũ là Lâm hôn mê trước, nhìn đến kia trương yêu nghiệt đến cực điểm mặt quang ngẫm lại. Liền bắt đầu mặt đỏ tim đập chỉ là, bạn gái là cái quỷ gì? Mà Tư Đồ Phong, bữa sáng đều đã chuẩn bị tốt đi trong phòng đem Trần Thanh Thanh cấp hôn tỉnh, Trần Thanh Thanh về. Mặt hỏng mất nói, Tư Đồ Phong, người nhà có điểm tiết tháo hảo sao? Lão nương hàm răng cũng chưa soát, người cư nhiên cũng hạ được miệng. Tư Đồ Phong vẻ mặt bĩ cười nói, ta vui tương đương, lan, vẻ mặt rời giường khí từ trên giường bò dậy, đi buồng vệ sinh rửa sạch. Tư Đồ Phong nhướng mày nói, một chút phàm trần, liền ghét bỏ ta, rõ ràng ở thiên giới thời điểm, ta ở trong lòng của ngươi rất cao lớn thượng, lan. Đều hạ phàm, còn đương chính mình là thần tiên, là thiên cung thần chủ đâu, cao lớn trước len sợi. Ngươi hiện tại liền một bán bánh nướng gây dựng sự nghiệp. Nga không, là bán dầu chiên, ngươi khinh thường ta. Đúng rồi tương đương, tốt xấu ta cũng là cái nghệ sĩ. Còn có đoàn phim người cấp an bài ăn, mặc, ở, đi lại, còn có thù lao đóng phim. Ngươi chính là cái dựa lão bà dưỡng kẻ nghèo hèn tương đương. Tư Đồ Phong ra vẻ mặt hắc đạo, Trần Thanh Thanh, tiểu tâm về sau ta phát đạt. Vứt bỏ ngươi tương đương. Trần Thanh Thanh hai tròng mắt sáng ngời nói. Cái này có thể có. Tỏ vẻ ta cái gì nhân vật đều sắm vai quá. Trần gia đại tiểu thư a, Islam quý tộc học viện lại nghèo lại xấu học sinh a, thiên giới yêu tộc công chúa a, này đó nhân vật ta đều sắm vai quá. Chính là không đương quá người vợ bị bỏ rơi đâu tương đương. Ngoặc kép, nha đầu. Người có chịu ngược tiềm chất sao? Hết chương.